Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 11, mãng xà ẩn mình. Hồi 1. Năm người vẫn bị sương mù bủa vây, đứng chết dưới chân bia đá. Lúc Lương Viện nói ra câu đó, tất cả mọi người không ai bảo ai, đều nhìn về phía Vãng Sinh Hải mờ ảo phía sau tấm bia đá. Tòa đàn thành xương cốt trong truyền thuyết đó thực sự ở gần đây sao? Biết đâu nó đang ở dưới chân họ, hoặc ở dưới nước cách đấy không xa. Vẫn là Makarov phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ. Bởi vậy tôi không thể suy ngẫm nghiêm túc về chỗ kỳ diệu một đoạn văn sau bia đá nhắc tới, bởi vì tôi có một dự cảm rất có thể chúng ta sắp trông thấy tòa đàn thành xương cốt đó rồi. Cháu cũng cảm thấy vậy, hơn nữa lại còn càng lúc càng mãnh liệt. Lương Viện lẩm bẩm. Chỗ rất kỳ diệu. Đường Phong cũng đang nghĩ về vấn đề này. Anh bỗng quay phát người lại, đọc kỹ lại một lần nữa tấm bia đá. Anh muốn tìm thấy chiếc chìa khóa bí mật của chỗ kỳ diệu mà Bát Tư Ba nhắc đến, kể cả chỉ là một chút dấu vết. Nhưng anh đã đọc rất kỹ nội dung trên tấm bia đá một lần nữa mà vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc Được Phong nâng vắt óc suy nghĩ, bầu trời bỗng đổ mưa. Từng giọt mưa rơi xuống nền cát trắng, rơi xuống mặt nước, rơi xuống tấm bia đá cổ xưa, rơi xuống cả mặt, cả người Được Phong. Mưa rồi, cơn mưa này khiến mọi người lập tức nghĩ tới ghi chép trong văn bia. Được Phong vẫn chăm chú đọc tấm bia đá trước mặt. Mắt anh nheo lại thành đường chỉ, dán chặt vào tấm bia đá trước mặt. Rồi ánh mắt đó bỗng sáng lên. Đường Phong chỉ vào tấm bia cổ kính nói: mọi người mau nhìn trên bia đá. Mọi người đều quây quanh bia đá nhưng không nhìn ra gì cả. Lương Viện nghi ngờ: có gì vậy? Em nhìn gần nửa ngày rồi, ngoài chữ ra thì chẳng nhìn ra cái gì cả. Nhìn vệt nước trên mặt tấm bia này mà xem. Đường Phong chỉ lên tấm bia nói. Đường Phong vừa mới nói vậy, mọi người mới để ý thấy trên tấm bia đá xuất hiện vài vệt nước màu vàng nhạt. Hàn Giang gật gù. Đúng, đây là vệt nước. Như vậy, tức là nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng tới vị trí này. Lương Viện ngước nhìn lên vệt nước trên cùng, đã gần tới đỉnh tấm bia. Cô dùng mình ngạc nhiên nói: lẽ nào nước ở Vãng Sinh Hải đã từng ngập cả tấm bia đá này ư? Mọi người đều để ý thấy vệt nước cao nhất trên tấm bia đá. Được Phong cũng không thể tưởng tượng được mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dâng cao tới vị trí đó. Lúc này Makarov nói: chỉ khi nào nước lưu lại trên đó một thời gian dài mới xuất hiện vệt nước như vậy. Cũng có nghĩa là mực nước ở Vãng Sinh Hải đã từng dừng lại tại đó một thời gian dài. Giọng Hàn Giang trùng xuống. Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu mới suy luận. Tôi nghĩ rằng mực nước ở Vãng Sinh Hải, ngoài sự biến đổi bất thường trong một thời gian ngắn xa, ví dụ như lần mà trên bia đá ghi chép, thì trong phần lớn thời gian mực nước của nó tương đối ổn định. Nhưng nó có thay đổi trong những thời kỳ lịch sử khác nhau. Mực nước của nó sẽ dừng lại ở những nước khác nhau. Về cơ bản, hiện giờ tấm bia đá này nằm ở ven bờ. Năm đó, lúc Lưu Bình Trung lập bia, sẽ không dựng nó dưới nước. Bởi vậy tôi cho rằng vị trí của mực nước bây giờ tương đương với mực nước lúc lập bia. Nhưng ở đây có một vấn đề. Ban đầu mực nước trong Vãng Sinh Hải lúc họ lập bia cũng gần giống mực nước hiện giờ, nhưng chỉ là trước khi nước rút cạn hay là sau đó. Đây là một vấn đề. Theo như ghi chép trên bia đá, lúc đại quân Hốt Tất Liệt công phá mật thành, mực nước của Vãng Sinh Hải đã đột ngột dâng lên, sau đó lại rút xuống mực nước ban đầu. Tiếp sau đó, mực nước lại tức tốc rút cạn nên mới lộ ra đường đi thông tới mật thành. Tôi nghĩ lúc họ lập bia chắc chắn không phải là lúc mực nước đột ngột dâng lên, chỉ có thể là trong hai tình trạng sau đó. Còn trên bia đá cũng nhắc tới việc Bát Tư Ba xây đàn thành xương cốt ven bờ Vãn Sinh Hải. Bởi vậy tôi đoán rằng có lẽ Lưu Bình Trung lập nên tấm bia đá này cùng vị trí trên bờ với đàn thành xương cốt. Macrop suy luận. Sao cơ? Như vậy nghĩa là đàn thành xương cốt hiện giờ không ở dưới nước, nó ở gần chúng ta. Yelena cũng kêu lên. Mọi người vội vàng nhìn xung quanh, mưa càng lúc càng to. Sương mù ban nãy không những không có dấu hiệu tản đi mà quyện lẫn trong làn mưa dày đặc. Lẽ nào tòa đàn thành xương cốt đáng sợ trong truyền thuyết ở gần bia đá? Tất cả mọi người đều mở to mắt, chăm chú nhìn xung quanh, nhưng không ai dám rời tấm bia đá nửa bước. Hồi 2. Năm người giống như gặp kẻ thù, nhưng họ cũng không biết mình đang đối mặt với ai. Là oan hồn giật giờ trong khe sói hoang, hay là mãng xà ẩn mình dưới nước, là những gã áo đen có thể nhảy ra khỏi sương mù bất cứ lúc nào, hay chỉ là sương mù. Sương mù dày đặc giống như một bức tường huyền ảo và kiên cố quây kín lấy họ, chắn tầm mắt và cản trở họ đi tiếp. Rốt cuộc phía sau sương mù mờ ảo này là một thế giới như thế nào đây? Đường Phong cố gắng để mình bình tĩnh trở lại. Anh ngẫm nghĩ lại lời của Makarov, rồi bỗng hét toáng lên. Không, lão Ma, bác nói không đúng. Bác còn nhớ truyền thuyết cổ xưa đó không? Trong truyền thuyết kể rằng đàn thành xương cốt đó ở dưới hồ Vãng Sinh Hải, Lưu Bình Trung hoàn toàn có thể dựng bia ở nơi cao giáo. Nơi cao giáo này, chỉ địa điểm lúc đó cũng là vị trí cao hơn đàn thành xương cốt. Truyền thuyết chưa chắc đã chuẩn. Từ vệt nước trên thân bia đá có thể suy đoán trong lịch sử mực nước của Vãng Sinh Hải đã từng dâng lên cao bằng hiện giờ. Bởi vậy đàn thành xương cốt trong truyền thuyết hoàn toàn có thể ở dưới nước. Makarov phản bác lại. Bất luận là dưới nước hay là trên bờ, đàn thành đó chắc chắn ở quanh đây. Mọi người phải cẩn thận hơn. Yelena dặn dò. Yelena vừa dứt lời, Lương Viễn bỗng kêu lên. Mọi người mau nhìn kìa, nước đang dâng lên rồi. Mọi người càng thêm hoảng loạn. Đường Phong trông thấy mực nước đã ngập tới chân tấm bia đá. Nếu như không có tấm bia đá này làm vật đối chiếu, thì có lẽ không thể phát hiện ra mực nước đang dâng lên nhanh như vậy. Mưa càng lúc càng to, nước trong Vãng Sinh Hải dâng lên rất nhanh. Mọi người đành phải lùi lên chỗ cao hơn. Đường Phong vừa lùi lại vừa nhìn chằm chằm mặt nước đang không ngừng dâng lên, giống như sợ mãng xà có thể ngoi lên lao về phía họ bất cứ lúc nào. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, mực nước trong Vãng Sinh Hải đã dâng tới lưng chừng tấm bia đá. Đường Phong trông thấy trên đó có một vệt nước đậm màu. Điều đó chứng tỏ mực nước trong Vãng Sinh Hải đã từng dừng lại tại đó. Trong lúc Đường Phong đang suy nghĩ mông lung thì bỗng một mảng cát trắng dưới chân anh lở ra, rơi xuống nước. Đường Phong bị cát ướt cuốn trôi xuống dưới. Trong nháy mắt, anh đã rơi xuống dọc nước Vãng Sinh Hải đang không ngừng dâng lên. Gần như cùng lúc, một bóng ai đó cũng mất hút dưới nước. Hồi 3. Trong lúc bị rơi xuống nước, theo phản xạ, Đường Phong nín thở. Anh kinh ngạc phát hiện nước trong Vãng Sinh Hải rất trong. Đường Phong vẫn đang ngạc nhiên thì một bóng đen khổng lồ lướt qua trước mặt anh. Đó là gì vậy? Đường Phong lập tức nhớ tới con mãng xà đã nuốt chửng oai. Bản năng sinh tồn đã thôi thúc anh không kịp suy nghĩ mà tức tốc quay đầu bơi vào bờ. Trong suy nghĩ của anh, bờ ở khá gần, nhưng anh lại cảm thấy mỗi một mét di chuyển đều vô cùng khó nhọc thế này. Sự hoảng loạn bao trùm lấy Đường Phong. Anh sợ mình bỗng nhiên bị chuột rút hoặc là bị mắc xà truy đuổi. Đường Phong cảm thấy khó thở. Anh nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại những động tác như một cỗ máy. Anh muốn tăng tốc. Anh cảm thấy mình càng lúc càng gần bờ, nhưng mãi vẫn chưa bơi tới nơi. Rốt cuộc anh đã trông thấy cát trắng ven bờ. Nhưng đúng lúc này, anh cảm thấy có một sức mạnh khủng khiếp đang đẩy mình từ phía sau. Bản năng sinh tồn thôi thúc anh bất chấp tất cả bơi vào bờ. Nhờ sức mạnh to lớn đó, Đường Phong đã lao lên bờ. Lên đến bờ, một bàn tay vạm vỡ đã kéo anh lên. "Cậu làm tôi sợ chết khiếp đấy," là giọng Hàn Giang. Đường Phong vuốt nước trên mặt đi, quay lại nhìn. Nước đã dâng lên cao qua lưng bia đá. Lúc này, Lương Viễn mếu máo lao vào lòng Đường Phong. Đường Phong bỗng nhớ ra, lúc rơi xuống, hình như có một bóng đen cũng rơi xuống cùng lúc với mình. Nghĩ tới đây, Đường Phong rùng mình, anh vội vàng quay đầu nhìn xuống nước. Hàn Giang và Makarov đã chạy xuống nước, lo lắng gọi tên Yelena. Là Yelena, cô cũng bị rơi xuống nước. Đường Phong và Lương Viễn lao tới mép nước. Phía xa xa, dưới làn nước trong vắt, chốc chốc lại có bóng đen lướt qua. Đường Phong hoa mắt chóng mặt. Tại sao Yelena vẫn chưa lên bờ? Về lý mà nói thì năng lực và khả năng bơi lội của cô ấy còn hơn cả mình. Lẽ nào Yelena đã bị mãng xà cuốn rồi? Đường Phong không dám nghĩ tiếp. Hạc Giang đã cởi xong áo, anh rút dao găm ra, nói bằng giọng xa lệch như đinh đóng cột với Đường Phong, Lương Viện và Makarov. "Mọi người mau quay lên, ở yên trên bờ, tôi đi tìm Yelena." Đường Phong mở miệng định nói gì đó, nhưng anh cũng không biết trong lúc này còn có thể dùng lời nào để khuyên nhủ Hàn Giang. Ba người đành ở yên trên bờ, lo lắng chờ đợi Hàn Giang và Yelena. Hàn Giang lao xuống nước, 5 phút qua đi, mặt nước vẫn không chút động tĩnh. Không thấy Yelena, cũng không trông thấy Hàn Giang. Makarov lo lắng lao xuống nước, Đường Phong cố gắng kéo ông lại. Một lúc sau, Đường Phong bỗng phát hiện trên mặt nước phía xa xa có sóng nước. Nước trong vang sinh hải quả thật rất trong. Đường Phong nhìn rõ một đống màu đen to đùng dính với nhau. Đường Phong cũng rút dao ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, sẵn sàng chuẩn bị lao xuống nước hỗ trợ Hàn Giang. Nhưng đúng lúc này, trên mặt nước nổi lên một người, là Yelena. Yelena hoảng loạn muốn bơi vào bờ, nhưng cô giống như đã kiệt sức, hết chìm lại nổi trên mặt nước. Hàn Giang đâu? Yelena xuất hiện rồi, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Giang đâu cả. Đường Phong và Makarov đã nắm chặt dao găm đi xuống nước. Hai người đi xuống chỗ nước ngập đến bụng. Đường Phong bỗng phát hiện thấy, phía xa xa, mặt nước xung quanh Yelena đã nhuộm đỏ. Đường Phong và Makarov không khỏi lo lắng. Lẽ nào Hàn Giang đã xảy ra chuyện? Đường Phong và Makarov đang định bơi ra chỗ sâu để cứu Yelena và Hàn Giang thì bỗng cảm nhận dưới nước có một sức mạnh ghê gớm đang tới gần. Đường Phong giật mình trông thấy Hàn Giang đang quẩn nhau với một con mãng xà khổng lồ chộp lên mặt nước. Người Hàn Giang bê bết máu và xác sưởi. Đường Phong không biết đó là máu của Hàn Giang hay là của mãng xà. Đường Phong và Makarov vẫn đang chần chừ thì Hàn Giang và con mãng xà lại biến mất dưới mặt hồ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng ban nãy Yelena đã bị con mãng xà cuốn chặt nên nó mới kiệt sức như vậy, Makarov khẽ nói. Nói xong, Makarov liền lặn xuống nước. Đường Phong cũng đang định lặn xuống thì trông thấy mặt nước chỗ gần Yelena sao động. Rốt cuộc, Hàn Giang đã thoát khỏi con mãng xà đó một cách thần kỳ. Anh ôm lấy Yelena, ngoi lên mặt nước và đang bơi nhanh vào bờ. Đường Phong thấy vậy, liền hô to, gọi Makarov lên. May mà Makarov không bơi ra xa, nên đã quay lại bờ rất nhanh. Lúc này, Hàn Giang ôm Yelena cũng đã quay lại bờ. Đường Phong sốt sắng hỏi, anh không bị thương chứ? Hàn Giang tết miệng cười. Anh còn phỉ một miếng da rắn từ trong mồm ra đáp. Phỉ, tôi chẳng sao cả. Nó không phải là đối thủ của tôi, vì tôi làm cho sống dở chết dở rồi. Lúc này Đường Phong mới thở phào. Bạn nãy anh làm chúng tôi sợ chết khiếp. Vậy con mãng xà đâu? Bị thương lặn mất rồi. Hàn Giang vừa nói vừa khẽ đặt Yelena xuống nền cát. Chỉ có Yelena ban nãy bị mãng xà cuốn lấy, suýt nữa là mất mạng. Yelena lúc này đã hồi tỉnh lại. Cô khẽ cử động. Ai bảo em suýt nữa là mất mạng? Lúc anh tới, em vẫn đang chiến đấu với mãng xà đấy. Ai chết dưới tay ai cũng chưa biết được đâu. Khà khà, Hàn Giang cười khan vài tiếng. Đúng, chưa biết được thế nào, không biết chừng em lại có thể giết chết con mãng xà đó. Nếu như vậy thì hôm nay chúng ta đã có thịt rắn để ăn rồi. Anh ngờ Hàn Giang vừa nói đến thịt rắn, Yelena liền nôn mửa, hất hất tay. Đừng nhắc đến rắn với em, là còn thịt rắn nữa. Mong muốn lớn nhất của em hiện giờ là có thể tắm một cái bằng nước nóng. Con mãng xà đó không giết được em, nhưng mùi của nó khiến em không thể chịu nổi. Nói xong, Yelena lại nôn thêm lần nữa. Mọi người đều cười, đúng là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Lương Viễn bỗng nói, mọi người đừng cười nữa, hình như tạnh mưa rồi. Được Phong phát hiện ra, ban nãy trời còn mưa rất to, giờ đã tạnh hẳn. Dĩ nhiên, điều mà anh quan tâm không phải là mưa, mà là sương mù dày đặc và vãng sinh hải biến hóa vô thường. Được Phong lao tới gần bia đá, anh kinh ngạc phát hiện ra mực nước bắt đầu rút xuống. Hơn nữa, tốc độ rút xuống cũng rất nhanh. Lẽ nào mọi chuyện đều giống như lần công phá mật thành của Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung cách đây 700 năm? Được Phong nhìn mặt nước đang rút nhanh xuống. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện. Sương mù dày đặc bao trùm lấy họ bỗng dần tản đi. Hồi 4. Mọi chuyện đều giống như những điều khắc trên tấm bia đá của Lưu Bình Trung. Sau cơn mưa trời lại sáng, trong xanh vạn dặm. Sương mù dần dần tản đi, mực nước trong vãng sinh hải đã gần rút về vị trí ban đầu. Một mặt hồ khổng lồ phẳng lặng hiện lên trước mắt mọi người. Sa mạc lại trở lại với vẻ tĩnh mịch vốn thấy, chưa từng có mưa gió hay trận vật lộn với mãng xà suy hổ ban nãy. Được Phong thốt lên, quả nhiên đúng như Lưu Bình Trung nói, vãng sinh hải không biết rộng tới chừng nào. Đúng vậy, không trông thấy bên bờ. Hàn Giang không khỏi trầm trồ. Mọi người có để ý thấy dạng núi và đồi cát phía xa xa trước mặt không? Makarov chỉ về phía xa hỏi. Đó là... Được Phong che tay trước trán, phóng tầm mắt ra xa. Nếu đó không phải là thành phố ảo ảnh, thì ta đoán đó là bờ bên kia của vãng sinh hải. Hàn Hải Mật Thành ẩn mình trong vùng dạng núi và cồn cát đó, Makarov suy đoán. Cha, tạm thời không nói xa xôi như vậy nữa, cha vừa đoán sai rồi. Yelena cũng nhìn về phía mặt hồ xa xa, nơi đó phẳng lặng như một mặt gương, không thể tưởng tượng được phía dưới mặt hồ yên ả này lại có nhiều mãng xà hung tợn đến vậy. Cha sai ở chỗ nào? Makarov hỏi lại Yelena. Cha nói rằng đàn thành chắc chắn ở gần bia đá, hơn nữa cũng cao ngang bằng vị trí bia đá, nhưng bây giờ sương mù đã tản đi rồi. Chúng ta chỉ trông thấy mỗi tấm bia đá này đứng chơ vơ ven hồ, nhưng không trông thấy đàn thành đâu cả. Yelena nói vậy khiến Makarov không biết trả lời thế nào, nhưng Đường Phong lại thấy phấn khích. Tất cả đều giống như trong truyền thuyết, và trên tấm bia đá của Khiếp Chết Quân chỉ thiếu một chỗ thôi. Ý anh nói là mực nước sẽ vẫn còn tiếp tục hạ xuống, giống như những gì Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung nhìn thấy năm nào? Lương Viện hỏi Đường Phong. Đường Phong gật gù. Anh tin rằng hôm nay chúng ta cũng sẽ trông thấy cảnh tượng huy hoàng đó. Nhưng em lại không thấy như thế. Lương Viện vừa nói vừa đi tới cạnh tấm bia đá. Mọi người nhìn này, mực nước rút tới đây rồi, không rút nữa. Đúng vậy, tôi đã quan sát hơn 10 phút rồi, mực nước rút tới chân bia đá là không rút tiếp nữa. Hàn Giang cũng nói. Bây giờ tôi nói gì mọi người cũng không tin, hãy đợi đấy, hôm nay nhất định sẽ xảy ra. Được Phong có đôi phần tự tin, anh biết rằng sự tự tin của mình đến từ những chuyện đã gặp trước đây và truyền thuyết, sự ứng nghiệm trên văn bia. Bởi vậy lần này anh rất tự tin. Nhưng điều khiến anh không ngờ đã xảy ra, từ chiều cho tới tận khi mặt đêm buông xuống, mực nước ở vãng sinh hải cũng không hề biến đổi. Lúc đầu hội Hàn Giang còn đứng ven hồ chờ đợi, nhưng sau đó đều tranh thủ hong khô quần áo ướt, sắp xếp lại đồ đạc. Cuối cùng thì họ đều nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Đường Phong vẫn đứng như chết cạnh tấm bia đá, chờ đợi kỳ tích lại xuất hiện thêm lần nữa. Số phận dường như cố tình đùa giỡn với Đường Phong. Mọi chuyện trên đường đi đã đều ứng nghiệm như trong truyền thuyết và ghi chép trên bia Khiếp Thiết Quân. Chỉ có mỗi màn quan trọng nhất này lại không xuất hiện. Khi màn đêm hoàn toàn bao trùm lấy Vãng Sinh Hải, Đường Phong không khỏi lo lắng. Nếu như sáng mai lại có sương mù thì phải làm thế nào đây? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ăn tối xong lại giống như hôm trước, Hạt Giang bố trí Đường Phong, mình và Kilena thay nhau canh gác. Hàn Sang đặc biệt dặn dò, mỗi người đều phải rất cẩn thận. Đêm nay khác đêm qua, người của tướng quân cũng đã đi qua khu vực phù đồ rồi. Rất có thể bọn chúng đang ở quanh đây. Còn có cả mãng xà nữa, bọn đấy rất khó đối phó. Hơn nữa, trong Vãng Sinh Hải chắc không chỉ có một con mãng xà thôi đâu. Bởi vậy, mọi người nên đề phòng trước những thứ đáng sợ đó. Còn những nguy hiểm khác, oan hồn, dã quỷ, tôi không nhắc nhở mọi người nữa. Tóm lại, phải đặc biệt cẩn thận. Tuy đi ngủ, nhưng năm người vẫn hết sức cẩn trọng, giống như sắp gặp phải kẻ thù. Nửa đêm trước là Đường Phong canh gác, Lương Viễn không ngủ được nên ngồi cùng anh. Hai người tựa vào nhau, nhìn mặt hồ đẹp đẽ, yên ả, kỳ vọng tìm thấy cuộc sống mới phía sau mặt thành. Trong khoảng thời gian ấy, mọi chuyện đều bình thường. Bọn áo đen không xuất hiện, mãng xà cũng không lao lên bờ, càng không có cô hồn dã quỷ đến quấy nhiễu họ. Mọi thứ đều bình an vô sự.